Thiên Quang Tuế Nguyệt, chương 50, hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hạo Thiên mệt mỏi, buồn bã, Vu Quân bước về phía trước, nói, trong lúc chúng ta đang đứng ở đây, nói chuyện với nhau thì hắn đã được tiễn xuống địa ngục rồi cũng nên. Hạo Thiên sững người, người nói cái gì? Vu Quân nói chậm hơn, tôi nói, người thương của em chết rồi. Giữa phố đông người qua nhưng lại chỉ như có hai người. Vô cùng tĩnh lặng, Hạo Thiên kích động lao tới bóp cổ đối phương. Tay phải giã từng cú đấm vào mặt hắn. Nói láo, Vu Quân ban đầu bị đấm lệch mặt đi nhưng rất nhanh hắn đã nghiêm mặt lại. Nhìn thẳng vào Hạo Thiên, những cú đấm chỉ như vết muỗi cắn. Cứ tiếp tục đi, tôi có cả ngày. Cú đấm sắp đến mặt thì dừng lại. Hạo Thiên nghiến răng thả Vu Quân ra, phun ra một chữ, cút đờ tê mẹ thằng điên. Vu Quân vẫn lì đòn, nắm tay Hạo Thiên, bây giờ kẻ tầm thường kia chết rồi. Giờ đây hắn có thể chiếm lấy yêu mến của gã, em đi với tôi chứ. Hạo Thiên bực bội rút bàn tay đang bị Vu Quân nắm, nói, xác thực ngươi bị điên. Vu Quân đôi mắt đen sáng đầy chờ mong. Người ta thường nói không nên động vào thứ không phải của mình. Nhưng em có phải của hắn đâu khi mà em nhìn tôi tha thiết như thế. Hạo Thiên hít một hơi sâu, kiềm chế cảm xúc đến độ trán nổi đầy gân xanh. Bớt nói nhảm, ngươi làm hỏng buổi tối của ta rồi đấy. Đôi mắt đen vẫn không thay đổi, chỉ thấy khóe miệng hơi nhếch lên. Tôi làm phiền em, tôi xin lỗi, nhưng em đang tự lừa dối mình bằng những lời đó. Hắn không yêu em đâu. Hạo Thiên nhìn Vu Quân chằm chằm, ánh mắt sắc đến nỗi có thể chặt y thành từng khúc. Vu Quân cũng nhìn lại Hạo Thiên. Tôi và hắn là anh em sinh đôi. Hắn có suy nghĩ gì? Tôi đều biết. Biểu cảm Hạo Thiên dại ra, đầu lưỡi cứng đờ không thốt nên lời. Hắn là một kẻ có tâm hồn mộng mơ, những suy nghĩ viển vông, không ai hiểu nổi, nhưng hắn yêu cái đẹp. Một kẻ theo chủ nghĩa khắc kỷ điển hình, hắn yêu chết những thứ đẹp đẽ tinh xảo hoàn mỹ. Không khó hiểu tại sao hắn lại bị em thu hút. Nhìn em như này, những chữ cuối hắn càng phát âm nặng nề, như cố ý nhấn mạnh, người gạt ta. Hạo Thiên không dám tin vào tai mình. Vu Quân nhìn thẳng vào sự thật, em không tự hỏi vì sao hết lần này đến lần khác hắn rời bỏ em. Bất kể việc gì, bất kể là ai, hắn cũng có lý do chính đáng để vứt bỏ em. Hắn, như thế nhưng là một kẻ đa tình. Thế giới của hắn rộng lớn lắm. Em không hiểu đâu. Hạo Thiên gắt lên, câm mồm, ta không muốn nghe, không muốn hay là sợ. Vu Quân nói, em, Hạo Thiên cắt lời y, cút đi. Cùng với lý do em ghét tôi. Vì tôi giống hắn nhưng mạnh hơn, chân thành hơn và hơn hết là tốt hơn. Ta ghét ngươi làm gì? Lại chối rồi. Hạo Thiên gằn giọng lặp lại, cút đi. Vu Quân không động đậy. Vậy tôi đành phải cưỡng chế bắt em đi vậy. Nếu ngươi đã không biết phải trái như vậy. Giây tiếp theo Hạo Thiên đã rút ra xích tiên, tiếng kim loại bị kéo lê ken két. Không thể thấy được biểu cảm trên mặt Vu Quân thay đổi, chỉ thấy ánh tím trong mắt sáng lên. Nếu em thích thì tôi chiều. Trận đối đầu bắt đầu bằng việc Vu Quân bắn một tia sáng lên trời. Những tia lửa tóe ra, chỉ một cái búng tay thật to, ánh sáng biến mất, cả nguồn sáng tự nhiên lẫn nhân tạo đều biến mất, những người đứng xung quanh dần phát ra ánh sáng màu xanh lá mờ ảo như ma chơi. Gương mặt bọn họ trở nên kỳ lạ, tử khí bao trùm, Hạo Thiên hơi khựng lại, bất an nhìn quanh. Vu Quân lập tức làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Không có gì đâu, tôi vừa đưa em vào thế giới linh hồn. Những gì xảy ra trong đây sẽ không làm ảnh hưởng tới thế giới thực. Em cứ thoải mái đi. Hạo Thiên gắt gỏng, ngươi là thứ quái quỷ gì vật? Vu Quân trầm ngâm, khó nói lắm, nhưng tôi không phải người phàm. Cứ nghĩ rằng Lãnh Nguyệt là hậu nhân duy nhất của Hiên Viên gia. Nhưng ai mà biết rằng có một người nữa được sinh ra hoặc... Không, không sao, không sao. Chỉ là một đứa em trai phiền toái của Lãnh Nguyệt. Không thể kinh khiếp đến mức nào. Hạo Thiên nắm chặt cây roi, quất roi vun vút. Vu Quân nhảy lui lại tránh đòn. Thái độ của người này thay đổi nhanh một cách đáng kinh ngạc. Đôi mắt lúc trước hơi đỏ lên, hơi nước làm mờ mắt, giờ đây đã lóe sáng độc ác làm người ta hoảng sợ. Khi người ấy cười lên trông như mặt trời nhỏ, vừa rực rỡ vừa chói mắt, nhưng lúc này cười cười nói lại giết người trong vô hình. Người này vừa kỳ quặc lại vừa đáng yêu. Vu Quân không chịu tập trung đã bị xích tiên cắt qua cánh tay. Hắn nhìn xuống, đúng là bất thường. Thường thì vũ khí của con người sẽ không làm bị thương được những thế lực ngoại lai đâu. Nó không phải vũ khí bình thường, được làm từ kim loại đen, thứ vật chất tối từ trên trời rơi xuống. Hạo Thiên vừa nói vừa giơ roi lên. Thú vị đấy. Vu Quân giơ tay lên, giật mạnh cây roi. Tay hắn được bảo vệ bởi găng tay nên không hề hấn gì. Ngươi, Hạo Thiên cũng không hề nới lỏng tay. Hai người cứ như chơi trò kéo co, chỉ là một bên kéo, còn một bên bị kéo đi. Hạo Thiên dùng sức đến trắng bệch sắc mặt vẫn không kìm hãm lại được. Cáu kỉnh, có giỏi thì ngươi lôi vũ khí ra đánh với ta. Vu Quân vẫn đứng im tại chỗ, chỉ có hai cánh tay là cử động. Hạo Thiên vẫn chưa tin là thật, tên này quá trâu bò rồi. Bỗng nhiên, Vu Quân giật mạnh tay một cái. Hạo Thiên bị mất đà, lao về phía trước, đương nhiên bị Vu Quân tóm được. Sống lưng Hạo Thiên cứng đờ ngay tức khắc. Tôi có thể dễ dàng giết em ngay tại đây. Hạo Thiên há miệng định nói thì có một giọng nam cắt ngang. Này chàng trai, người không biết mình đang động tay vào ai đâu. Vu Quân liếc mắt nhìn, một thanh niên trẻ tuổi lạ mặt, ăn mặc sang trọng, đối phương trông rất trẻ, khoảng chừng 25 tuổi. Hạo Thiên nhân lúc Vu Quân mất tập trung, nhanh chóng dùng một chưởng đánh bật y ra xa rồi quay sang nói với người mới đến. Tiểu thúc, hắn bắt nạt ta, giọng nói ngọt ngào khác hẳn khi nãy. Vu Quân trầm mặc quan sát tình hình. Tĩnh Vương nở nụ cười nhìn khóe mi rơm rớm nước mắt của cháu trai yêu quý. Nói với thanh niên trước mặt, bảo bối nhà ta đánh không dám đánh, mắng không dám mắng, ngươi sao dám động tay động chân với cậu ấy. Vu Quân khoanh tay lại, trả lời tỉnh bơ, ta đến để bắt em ấy đi. Hoàng hậu phải đi với vua. Hai người nhìn nhau tóe lửa, bởi vì lời nói xuồng xã của Vu Quân mà trở nên khó thở, ngột ngạt một cách kỳ lạ. Sắc mặt của Hạo Thiên rất tệ. Tĩnh Vương đi đến, theo thói quen bảo vệ Hạo Thiên. Ngươi là ai? Vu Quân yêu nhã mở miệng. Ta là ai? Ngươi không có quyền được biết. Tĩnh Vương yêu tú nhíu mày. Ngươi không sợ chết? Chà, giọng nói của Vu Quân hơi trầm xuống. Đó là tên của ta mà. Cái chết. Tĩnh Vương mỉm cười, đảo mắt sang Hạo Thiên mặt nhăn nhó. Ngươi giao du với loại giang hồ nào vậy? Hạo Thiên chề môi, chịu thôi. Hắn chỉ vào mình, không phải lỗi của ta khi họ không thể chống cự được lại. Tĩnh Vương ba phần bất lực, bảy phần như ba, cười nói, ông rời con chỉ giỏi gây chuyện. Hạo Thiên nhún vai, dường như không quan tâm, đứng sang một bên, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Hạo Thiên biết chuyện tiếp theo là gì, nhưng cũng không buồn ngăn cản. Ngoại hình của hai người đều rất đẹp, mỗi người một vẻ. Hai người đàn ông xuất sắc đứng chung một chỗ sẽ là một bức tranh phong cảnh đắt tiền nếu bối cảnh không phải bãi tha ma. Mắt người phàm không tinh, não họ chỉ xử lý thông tin căn cứ những gì thấy qua màn xương mà thôi. Nhưng người này có thể đi vào kết giới của hắn mà không bị phát hiện, cũng không phải hạng xoàng. Quả đúng như Vu Quân nghĩ, Tĩnh Vương sử dụng chú thuật triệu hồi ra hai chiến binh. Hai người, một người thân cao tám tấc, đầu trâu tay người, hai chân móng trâu, tay cầm trường sắt, to khỏe như núi. Người còn lại hình dạng tương tự nhưng có cái đầu ngựa thân người, tay xách rìu lớn, nhiều đầu mã diện, hai vị la sát của cõi âm, quỷ khí dày đặc. Hai chiến binh gầm lên, tay cầm vũ khí, bước nhanh về phía Vu Quân. Cũng khá đấy, cho dù nói vậy nhưng Vu Quân vẫn chỉ ôm tay đứng nhìn. Khi vũ khí chém tới, hắn chỉ nghiêng sang trái phải. Hạo Thiên đứng ngoài xem như quần chúng xem kịch, cảm thấy nhạt miệng. Hạo Thiên bèn lấy thuốc, châm lửa hít vài hơi. Khói thuốc nhạt nhòa, Vu Quân liếc mắt, chỉ thấy người nọ ánh mắt khép hờ. Điếu thuốc hờ hững kẹp trong tay. Nuốt mây nhả khói. Ngay cả khi tùy ý cũng đẹp đến đáng sợ. Vẻ đẹp này khác biệt. Nằm ngoài trí tưởng tượng. Không chỉ thuộc về nữ nhân hay nam nhân. Đại khái là một bức họa dùng hết tinh lực mà vẽ. Quanh hơi thở như có như không mùi thuốc lá hương thơm quyến rũ. Làm hắn suýt nữa gây tê thần kinh. Nhàn nhạt mà tiếng hít thở đều đều vang lên. Ngẫu nhiên như trêu chọc hắn cần cổ. Trong mắt Hạo Thiên chứa đầy cảm xúc. Thay đổi theo từng khoảnh khắc. Bỗng điếu thuốc bị lấy khỏi đôi môi xinh đẹp. Đừng tận hưởng nhiều quá. Tĩnh Vương vứt điếu thuốc đi và nói. Vu Quân xem ngây người một cái chớp mắt. Chỉ thấy lưỡi diều đã cách đầu mình chỉ trong gang tấc. Hắn biểu tình vẫn lạnh nhạt. Bình thản nâng hai tay giữ lại lưỡi diều. Điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh. Bình tĩnh là loại vũ khí mạnh nhất trong một cuộc chiến. Mã Diện khụt khịt. Đúng lúc ấy, đầu trâu lao tới dùng cây trường sắt chém xuống. Vẫn nắm lưỡi diều trong tay. Vu Quân giật mạnh sang trái. Mã Diện bị tuột tay. Vu Quân nhân thời cơ đạp ông va mạnh xuống đất. Đầu trâu gầm lên. Vu Quân giành nhau với ông cây trường sắt. Lưỡi diều va vào trường sắt. Tia lửa bắn tung tóe cả dặm. Vu Quân dùng sức. Nháy mắt đã cướp được cây trường sắt phóng lao thật nhanh xuyên qua ngực Mã Diện. Lưỡi diều trong tay sáng lên. Rít lên xoay tròn giữa không trung chặt đứt đầu ngựa. Thấy vậy, Hạo Thiên có một quyết định liều lĩnh. Hắn quất roi quấn quanh người Vu Quân. Tay rút dao xông tới. Tĩnh Vương hét lên. Làm càn. Ra lệnh cho Hạo Thiên lùi lại. Cả người Vu Quân nóng rẫy như bị nhúng vào chì nấu lỏng nhưng cũng không phản kháng. Thậm chí còn lộ ra tia phấn khích. Vu Quân đứng thẳng người. Hơi cọ người một chút. Một tia sáng từ người hắn vụt ra phóng tới Hạo Thiên. Ngay lập tức Hạo Thiên bị giật cho tê người ngã xuống. Tĩnh Vương nhảy tới. Rút kiếm ra. Lưỡi kiếm vươn dài sáng loáng. Ngay khi kiếm chạm vào cổ. Vu Quân biến thành bụi. Tay Tĩnh Vương không buông kiếm. Tay còn lại lôi kéo Hạo Thiên đứng dậy. Đám bụi bay tới nhưng Tĩnh Vương đã vung kiếm chém xuống xẻ đôi. Tĩnh Vương lần đầu tiên thấy như vậy. Lúc ẩn lúc hiện, cảm giác được chính mình cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Sau một lúc Vu Quân mới xuất hiện, nhấc chân dẫm nát cái đầu trâu. Tôi tới đây không phải làm kẻ thù. Nếu tôi khiến em hiểu nhầm đây là cuộc chiến thì tôi xin lỗi. Tôi đến để kết bạn. Chúng ta có nhiều điểm chung giống nhau. Sao không bắt đầu bằng tình bạn? Hạo Thiên giáng vịn tay Tĩnh Vương đứng dậy. Cố để giọng nói không run rẩy. Đừng có mơ. Nhưng Vu Quân không chịu buông tay. Hắn đi tới. Tiếng bước chân thực nhẹ. Tĩnh Vương siết chặt người Hạo Thiên. Tay giơ lên. Trường nhẫn đeo ở ngón giữa tỏa sáng làm thành vòng tròn bảo vệ xung quanh hai người. Vu Quân đấm một quyền nhưng lực tác động lại làm hắn ngã sõng xoài. Hai mắt Vu Quân lóe lên tia lửa đỏ tía. Báo hiệu hắn thực sự tức giận. Ngay khi hắn định lấy ra vũ khí của mình để giải quyết cho xong thì một tiếng chuông ngân vang. Hắn khựng lại, miệng lẩm bẩm nói một dòng cổ ngữ. Yên bình ở cuối, yên bình ở cuối. Nói xong, Vu Quân nhìn vào Hạo Thiên. Thở dài, đình chiến vậy, nhưng tôi sẽ còn quay lại tìm em. Hạo Thiên rủa xả, vận rủi gì đây? Vu Quân mỉm cười, sấm vang rền làm rung chuyển mặt đất. Hạo Thiên nổi da gà, tóc dựng ngược, Tĩnh Vương gào to, chấm, ra ngoài, mau, không cần nhắc, Hạo Thiên cũng hết muốn ở trong này. Hai người nhao ra đường và thấy Bách Tính, người thì sợ hãi đi tới đi lui, người thì cãi cọ với nhau, có người bấn loạn chạy quanh, miệng gào lên, thế này thì chết thôi, sống làm sao được, đùng, xe pháo hoa phát nổ, lửa phụt ra cả dặm. Mọi người chạy tứ tán tìm nơi ẩn nấp. Xét đánh trúng nóc xe. Hạo Thiên nghĩ ngợi. Lại một trò đùa quái ác của tên kia. Tĩnh Vương bảo. Hồi cung thôi. Hai người lao thẳng đi dưới trời mưa cho bụi. Trên trời. Những chiếc đèn trời cháy rừng rực nhưng phía trước trời tối như bưng lấy mắt. Cuối cùng. Sấm cũng thôi ỉ ầm. Ánh đèn thành phố lùi xa. Mờ dần chỉ còn lại hai người với đêm tối. Tĩnh Vương đi sát bên hắn. Ngươi không định để chuyện này cứ thế trôi qua đấy chứ? Hạo Thiên đi thêm mấy bước trong im lặng. Hắn không biết được mình đã mắc tội ai. Là ai muốn hủy diệt hắn và bắt linh hồn hắn đi. Nhưng hắn cũng không muốn nói với Tĩnh Vương về chuyện này. Bởi hắn có dự cảm khi mình nói ra thì hắn sẽ không được bước chân ra khỏi cửa cung nửa bước. Không có chuyện gì đâu. Ta chỉ muốn thử thách chính mình thôi. Tĩnh Vương nhìn sang, không thấy gì ngoài mái tóc đen óng. Vị thế của ngươi cũng là điều chống lại ngươi. Nhưng ngoài đời thực mới có quái vật. Chỉ đến lúc ra đời, ta mới được thử sức. Chỉ có lúc ấy, ta mới biết khả năng của mình đến đâu. Tối nay, hắn đã bị Lãnh Nguyệt phiên bản. Tối, tấn công. Lần này hắn có lý do để đổ lỗi cho Lãnh Nguyệt vì không ít thì nhiều Lãnh Nguyệt đã mang đến một chuyện xui xẻo. Hắn cũng thấy nhẹ nhõm khi biết được bí mật của Lãnh Nguyệt. Bị sét đánh bốc lửa dưới màn mưa dày đặc mịt mù. Hắn biết chắc có thế lực siêu nhiên bám theo quậy phá. Với suy nghĩ đó, Hạo Thiên nói, thúc giúp ta giữ kín chuyện này nhé. Tĩnh Vương thấp giọng than vãn nhưng đành phải nói. Có điều gì ngươi muốn mà ta không cho hay không? Ta biết tiểu thúc thương ta nhất. Hạo Thiên nói nhanh như sợ ai cướp lời. Thái tử đã chọn được thái tử phi. Còn thúc thì sao? Tĩnh Vương đau đầu nói. Tự do không tốt sao? Yêu bản thân còn chưa hết thì làm sao phải yêu người khác? Còn ngươi, đã có ai lọt vào mắt xanh của điện hạ chưa? Hạo Thiên mỉm cười trong bóng tối. Không, không có ai. Nếu như không phải quen với Hạo Thiên từ trước thì Tĩnh Vương đã tin. Trong lòng Tĩnh Vương hơi lo. Bịa, cứ bịa đi. Anh em nhà các người đều là lũ dối trá. Hạo Thiên cảm thấy dễ chịu. Đi về Tây Cung, điều kỳ lạ là không thấy người nào đứng canh gác ngoài cổng. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Trường An đã chạy tới. Khom người nói, điện hạ đi đâu mà về muộn vậy? Ngày hôm nay đã đủ rước bực vào người. Không biết lại có chuyện gì nữa đây? Nhìn Trường An cũng bị hoảng sợ. Hạo Thiên có chút nghi hoặc. Hai người đi vào, hỏi người đi đâu hóa ra đều ở đây. Tai chưa hết lùng bùng do tiếng nổ xe buýt vừa rồi. Nhưng Tiểu Lộc Tử run bần bật, miệng rên rỉ, điện hạ, xe có yêu quái. Hạo Thiên nghĩ, hôm nay cũng đâu phải ngày cô hồn. Hắn phát hiện mọi người đều nhìn về một hướng. Ở trong vườn có một con hồ ly lông đỏ sậm như máu đang ngồi trên tảng đá ngẩng đầu ngắm trăng. Hồ ly ngắm trăng chính là yêu quái. Hạo Thiên định bước lại gần thì Tiểu Lộc Tử đã kéo tay hắn giữ lại. Đừng, điện hạ, thì sao? Nó ăn thịt được ta chắc? Hạo Thiên phất tay đi lên. Thấy Tiểu Lộc Tử vẫn bám dịt theo. Trường An quát, nai con, im đi. Hạo Thiên nhìn con hồ ly mà con hồ ly cũng nhìn ngược lại. Sau một hồi, hồ ly phá vỡ sự trầm mặc, mở miệng nói, nhìn ta giống người hay giống thần. Tiểu Lộc Tử kêu ré lên, ngất xỉu tại chỗ, may mà Trường An đỡ kịp. Hạo Thiên không trả lời ngay vì hắn biết con hồ ly này là bà. Hồ ly hắc hắc cười, mỹ nhân lâu không gặp lại càng thêm đẹp. Hạo Thiên trừng mắt, bà đã bị phong ấn rồi, còn thoát ra ngoài làm gì? Thủ đoạn của con hồ ly này rất độc ác, hại Hạo Thiên chịu một phen khổ sở. Hồ ly vặn vẹo duỗi người, lười biếng đung đưa cái đuôi. Ta thấy có sự thay đổi. Quy tắc, chính là quy tắc. Người chịu quy tắc là Hạo Thiên nhưng hồ ly cũng phải chịu. Có gì đó đã thay đổi và ta đã thoát được. Mọi thứ đã thay đổi. Thiên tượng kỳ lạ, như nhớ đến chuyện gì. Hồ ly bắt đầu khóc mếu. Ôi tu vi của ta. Tu vi 300 năm của ta, ta cảm thấy thật trống rỗng, cần được lấp đầy. Nghe đến đây Hạo Thiên không chịu được, quát, ngưng là lơi đi, ai nha, lúc đó mi cũng thích còn gì. Hồ ly cười ngọt ngào, dường như đang hồi tưởng lại dư vị, mắt nó hấp háy khi nói đến đây. Ta đã ở trong người mi, ta biết. Hạo Thiên sa sầm mặt cúi xuống, đe dọa, còn nói thêm một chữ. Ta sẽ biến bà thành áo lông. Hồ ly hơi ngẩn người. Hình như bắt đầu hơi hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy. Lẽ nào, Hạo Thiên cốc đầu hồ ly một cái. Tức ơi là tức, Bà muốn mượn da của ta. Đã trộm gà không được còn mất nắm thóc. Biết điều thì làm tốt vai diễn của mình đi. Hồ ly cười lạnh cắn ngược lại. Người thì diễn tốt lắm mà nói. Khuôn mặt Hạo Thiên trắng như tờ giấy. Biểu cảm đáng sợ như muốn chạy đến bóp cổ hồ ly diệt khẩu. Hồ ly biết tổng hắn đang nghĩ gì. Cười mỉa mai. Hạo Thiên nổi cáu. Rút dao ra. Hồ ly cũng chẳng vừa. Nó nhe nanh múa vuốt. Hai người cứ như hai con mèo hoang xù lông với nhau. Chỉ cần một con động trước là sẽ lao vào cấu xé nhau tới chết. Lãnh Nguyệt nói. Hồ ly phải bảo vệ cho Hạo Thiên an toàn nhưng sợ rằng tính mạng của nó còn sắp không giữ nổi. Hạo Thiên cầm dao rượt hồ ly chạy quanh vườn. Được nửa ngày, hồ ly trèo lên cây. Hạo Thiên dậm chân, xuống đây. Hồ ly vẻ mặt thơ ngây. Bà đây không xuống. Hạo Thiên tức đến bật cười. Gầm lên, mang cung ra đây. Lần này đến lượt hồ ly tái mặt. Này, đừng chơi ác thế. Hạo Thiên hai tay chống nạnh. Ác độc nói. Để xem bà chạy nhanh hơn hay tên của ta bay nhanh hơn. Và thế là mọi người được xem giải săn bắn mở rộng của điện hạ. Hạo Thiên cố tình nhắm vào cái tai lông của hồ ly mà bắn. Chỉ cách có vài phân. Dường như hồ ly hiểu được ý đồ của hắn. Vội vàng hoảng sợ chạy loạn khắp vườn. Chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu thê lương cùng với tiếng sợ hãi của đám cung nữ trong viện. Cho đến khi Hạo Thiên chơi đùa chán chê và hồ ly cụp tai lê lết bò tới chân hắn xin tha thì trò chơi mới kết thúc. Hồ ly phát ra những tiếng rên meo meo, yếu ớt như con thú nhỏ cầu thu dưỡng. Hạo Thiên bộ dáng thập phần thỏa mãn. Sao không chạy nữa đi? Hồ ly nào dám chọc giận hắn nữa? Hiện tại chỉ còn một đuôi duy nhất. Hạo Thiên ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa nhúm lông màu đỏ. Ngoan sẽ được thương. Hắn túm gáy hồ ly nhấc lên, cười dịu dàng, đi tắm, cái nụ cười kia rơi vào trong con mắt trần tục của hồ ly như ác ma đến từ địa ngục. Nó cào cấu rú rít. Hạo Thiên sao để mặc hồ ly tùy dẫy dụa chứ, liền quay đầu lấy miếng vải cột chặt cổ nó, nói, bỏ cái tính hoang dã đi, bây giờ bà là thú cưng của ta. Hồ ly dương mắt bé nhìn hắn, khổ nỗi với hình dạng như bây giờ. Chỉ như một con mèo nhỏ đang tạc mao. Trước diễu oai linh bách quỷ nay xa cơ. Bị nhục nhã tù hãm. Ngao, ô, Lãnh Nguyệt. Người mau tới cứu ta nha. Chúa thượng có lệnh. Tất cả chúng quỷ đều bị triệu tập. Xe trắng Tư Húc chợt bị tiêu diệt. Đã mấy chục năm trôi qua mới có một người trên hàng ngũ chỉ huy bị giết. Tất nhiên ai ai cũng xôn xao bàn tán nhưng mà không ai dám tìm hiểu chân tướng và cũng không biết được chân tướng từ đâu. So với chân tướng, lời đồn đãi xuất hiện nhiều hơn. Có một thành viên mới gia nhập vào đội quân. Trong cuộc chiến của những kẻ mạnh, ai yếu hơn thì kẻ đó mất mạng. Vị trí bị thay đổi liên tiếp. Chỉ có vua đen đi theo chúa thượng ngay từ những ngày đầu thành lập thì chưa từng bị xoán ngôi. Còn những vị trí khác, không thiếu những kẻ ngoi lên lại lặn xuống. Bị thay đổi trong thứ hạng. Lên chức, giáng chức là điều không hiếm. Khi ở vị trí duy ngã độc tôn, thì sẽ không kẻ nào được xem là họa trong lòng. Nhưng cho đến nay, ngôi vua có sự dao động khi chúa thượng đích thân đưa một người lên ngôi. Không chỉ là một nam tử thôi đâu. Từ vua đen cho đến hai nữ hoàng và các vị chỉ huy đều ngồi đúng chỗ theo quy củ. Đứng hai bên là hai hàng lính trắng và đen. Bên tốt trắng đã khuyết đi hai chỗ trống. Chúa thượng triệu tập, cái không khí nặng nề áp lực. Là tịnh đen đánh vỡ cái không khí u ám trong điện. Đúng là hắn có tư cách này. Hắn chính là một vị thần, thật sự, từng được thăng lên thần. Nụ cười ngọt xớt luôn đọng trên môi. Lại là một nam nhân. Chúng ta có quá nhiều sự nam tính ở đây. Thu Hương chơi đùa cùng con bướm lửa. Nhẹ nhàng mỉm cười. Không chút lưu tâm. Nữ nhân để ngài ăn sống nuốt tươi à. Tịnh đen cao thấp một phen đánh giá. Ánh mắt thẳng tắp trần trụi dán vào những đường cong nóng bỏng của nàng. Đẹp hơn đấy. Khí sắc rất tốt. Giáo phái của ta chuẩn bị tổ chức. Hội thưởng hương. Em sẽ đến chứ. Người giữ chức tịnh trắng bên quân trắng. Vốn không thích bên đen liền nói. Khiếp. Liêm sỉ còn đúng một tí. Nữ tử này bên phe ta. Đừng có mà lén phén tao chặt, Tịnh Đen vẫn tươi cười không đổi. Không thích thì thôi, làm gì mà căng, sao hả, bên trắng bị thất thủ nên giận cá chém thớt à, có cần ta hỏi xe đen cho ngươi một liều hạ nhiệt, hay không? Tịnh trắng mắt nổ đom đóm. Đờ, mẹ cái thằng tê, ân trùng thượng não này. Khuôn mặt đẹp trai nhưng cứ nhăn nhở cười của Tịnh Đen làm hắn đau mắt kinh khủng. Hắn vung tay đấm một phát vào chính giữa cái bản mặt của tên kia. Cả quá trình từ lúc đứng dậy đến khi ngồi lại ghế chỉ mất không, một giây. Liếc mắt nhìn hai người bằng nửa con mắt. Nhà vua lên tiếng. Đủ rồi đấy. Tịnh trắng. Ngươi hơi lỗ mãng quá rồi. Chung quy là cái mặt của Tịnh Đen không chịu nổi một đòn. Thực sự là bị đánh cho vỡ mặt. Một bên mắt còn thòi lòi rơi xuống. Chỉ có mấy sợi gân còn níu kéo lại với hốc mắt. Không sao. Không sao. Thưa ngài, chúng tôi chỉ đang vui đùa một chút thôi mà. Một chút thôi. Khi hắn vừa nói dứt lời thì khuôn mặt cũng phục hồi lại. Đẹp trai lai láng như cũ. Tịnh trắng tuy bực nhưng cũng không dám manh động. Chỉ dùng ánh mắt như muốn xẻo thịt người mà nhìn Tịnh Đen. Tịnh Đen vẫn làm lơ. Chỉ bận yêu thương gương mặt của mình. Lực tay của ngươi mạnh hơn nhiều rồi đấy. Xem ra khoảng thời gian này ngươi đã chăm chỉ tập luyện lắm lắm. Tịnh trắng nghiến răng kẽo kẹt. Vua đen ngồi thẳng lưng nhìn Tịnh trắng. Nếu ngươi không phục thì có thể thách đấu một trận huyết chiến. Giọng nói của Tịnh Đen vẫn êm dịu ngọt ngào không dứt. Thưa ngài, chúng ta đều biết sẽ chẳng giải quyết được gì đâu mà. Tịnh trắng cứ cố tình lấy trứng chọi đá thì chỉ tổn thiệt thân hắn thôi. Cho dù có phấn đấu thêm 100 năm nữa thì hắn cũng không thể hạ bệ tôi và ngài được. Tịnh trắng càng nghe càng giận. Gào lên. Sẽ có một ngày tao vặn gãy cái đầu xinh đẹp của mày. Tịnh Đen nở nụ cười xảo quyệt như mãng xà. Hắn liếm môi. Đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra bị trẻ làm đôi như loài bò sát. Thiên tài chính là thiên tài. Nếu không phải là thiên phú dị bẩm thì có cầu cũng không được. Thái dương Tịnh trắng nổi gân xanh. Nắm tay cuộn tròn phát ra tiếng bẻ khớp tay răng rắc. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồng sáng dị biệt của Tịnh Đen. Chửi, thằng chó chết. Lúc hai người chuẩn bị bùng nổ như lò thiêu thì nữ hoàng đen mới quát. Không nói nhiều, đàn ông nói ít thôi. Bị động chạm vào lòng danh dự. Cả hai thức thời ngậm miệng lại. Bà ta đã không nói thì thôi. Một khi đã nói thì chỉ có thấm thía tim gan. Các ngươi sợ mình không nói thì không ai biết mình là đàn ông. Cả người nữ hoàng đen mặc một bộ váy cưới màu đen cổ điển dài từ đầu đến chân. Trên đầu che mạng đen thêu hoa dài 5 mét. Nhìn thôi cũng đáng sợ. Tịnh Đen hiếm khi làm bộ nghiêm chỉnh. Cười làm hòa. Tịnh trắng miễn cưỡng phụ họa theo. Gượng cười. Đúng lúc đấy một cơn gió thổi vào phòng. Phảng phất như gió tuyết sắc bén. Nhưng trong cái sắc bén này còn mang theo một cỗ tà khí trời sinh. Lây dính lên những bức tường. Dần dần mang theo cái khí chết u ám. Lúc Vu Quân bước vào. Cho dù không muốn chú ý cũng phải chú ý, đó là khí thế chỉ xuất hiện trên người một bậc đế vương. Sau một giây, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người đang tiến vào. Vu Quân mặc một bộ cổ phục tối thêu tỉ mỉ. Cơ thể cao lớn, gương mặt vô cùng tuấn mỹ tựa như một vị vua đến từ một vương quốc xa xôi thần bí. Phách khí mà cao quý, đặc biệt là đôi mắt đen như muốn đoạt hồn người. Đẹp và đáng sợ. Làm cho người khác quên mất cách hít thở là như thế nào. Mọi người đều bị ấn tượng mạnh mẽ. Còn Vu Quân thì không coi ai ra gì mà cứ bước vào trong điện. Trong nháy mắt đó mọi thứ đều yên ắng cực kỳ. Đâu đó có tiếng thở dài. Bởi vì ai cũng hiểu rõ. Con người với cái vẻ mặt rửng rưng lạnh nhạt kia chắc chắn không dễ sống chung. Nam nhân đang tự than thở cho cái tiền đồ của chính mình sau này. Còn nữ nhân. Thở dài từ tận đáy lòng. Lại thêm một mỹ nam chúng ta vĩnh viễn không có được. Cho đến khi Vu Quân ngồi xuống vị trí còn trống của vua trắng thì mọi người mới hỗn độn chuyển động. Nữ hoàng trắng thấy Vu Quân ngồi xuống bên nàng. Chỉ nắm chặt tay không nói. Việc này thình lình xảy ra khiến cho bên trắng cảm thấy khó chịu. Hai người Tịnh Đen cùng nhìn về Vua Đen, chỉ thấy vẻ mặt của cụ vẫn nghiêm nghị như thường. Liền biết nam nhân này không hề đơn giản. Có tiếng của một gã xe đen gào thét, còn non và xanh như vậy, tên này tuyệt đối không thể làm vua. Tên vừa nói là một người to béo như lợn, gã dí sát cái mũi béo ú đầy dầu mỡ dồn lại thành cái nhìn đáng khinh. Ngươi có phải ngồi nhầm chỗ rồi không? Ta nghĩ vị trí hai con tốt còn thiếu chỗ đứng kia. Gã xe trắng còn lại phía bên trắng cũng nghiến răng nghiến lợi, mang theo cái đề phòng. Không phải ngươi muốn tranh chỗ của ta đấy chứ? Lão quái vật kia vừa chết, còn chưa kịp ăn dỗ tuần. Tịnh trắng đang muốn lên tiếng thì nữ hoàng trắng bất động giữ tay lại. Không biết sao lại nhìn về phía Vu Quân, thấy hắn chỉ lạnh như băng, nhưng trong băng giá còn kèm theo sát khí sắc bén. Vu Quân chỉ tay, bỗng dẹt một tiếng, từ đầu ngón tay của hắn phóng ra hai tia sét, hình ảnh đến trước, âm thanh theo sau. Trên bàn có hai xác người cháy đen. Đúng là cháy đen, mùi mỡ thịt bị đốt cháy khét lẹt buồn nôn. Cái thần sắc duy nhất của mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Vu Quân vẫn thoải mái ngồi ấm chỗ, yết hầu di động. Chà, đó là phần giới thiệu của ta. Hắn liếc nhìn quanh bàn một lượt, lạnh nhạt nói, còn ai có câu hỏi gì nữa không? Không có một sự phản ứng nào lại câu hỏi của hắn. Vu Quân lúc này mới dịu giọng xuống. Thưa cha, mọi người đều không biết hắn nói với ai, bởi ánh mắt của hắn còn chẳng buồn di động. Trong điện bỗng phát sáng, một thân ảnh nhanh như gió ngồi vào vị trí chủ tọa. Tất cả đều nhìn rõ, một cô bé trong trẻo non nớt, gương mặt thơ ngây hồn nhiên xinh xắn. Lâu rồi không gặp, thấy người nào cũng hứng khởi, phải mất vài giây mới kịp nhìn rõ tình huống. Tất cả lập tức quỳ gối, đồng thanh hô to, chấm, chúa thượng vạn tuế. Ước chừng một lúc thật lâu sau cũng không nghe được người phía trên cất giọng. Mọi người cơ hồ ngừng thở, động cũng không dám động, cả người đơ cứng như bức tượng đá. Cho đến khi áp suất trong mạch máu tăng mạnh, thất khấu chảy máu thì mới nghe được tiếng nói. Đông vui quá nhỉ, ta nên tổ chức thêm nhiều buổi gặp mặt như thế này để các ngươi hâm nóng tình cảm. Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn, cũng không ai dám đối diện phong thái đó. Ta thật sự không muốn đến đây đâu. Thật sự, nhưng là ta phải đi. Tất cả đều khiếp sợ. Nữ hoàng trắng dập mạnh đầu xuống. Trên nền đá xuất hiện vài giọt máu đỏ. Là thuộc hạ làm sai, đã làm hỏng nhiệm vụ được giao. Thuộc hạ có tội. Chúa thượng không nói lời nào, lấy chân nâng mặt của nàng lên, lạnh lùng nói, cô biết cô sai ở đâu không? Nữ hoàng trắng đỏ bừng mặt kinh hãi, không dám biện bạch. Chúa thượng chán ghét đá cô ta một cái vào ngực làm thổ huyết, nhìn thật đau xót. Các ngươi thất bại vì yếu kém ta có thể hiểu được, nhưng lũ các ngươi là lũ khốn hợm hĩnh và tham lam. Bọn họ cúi mắt nhìn xuống, nhỏ bé yếu ớt, giống như con kiến bò trên ngọn cỏ, dẫm phát là chết. Trong lời nói của chúa thượng, Tịnh trắng nghe ra được lý do tại sao ngài lại tức giận. Hắn từ dưới đất bò lao tới chỗ bọn ma cốt, gương mặt hung ác bặm trợn, giận dữ như con thú hoang dã khát máu. Lũ hạ đẳng mãi là lũ hạ đẳng, chúng mày có âm mưu gì? Gã ma cốt kia vội vàng thanh minh, chúng tôi không dám, chúng tôi không biết gì hết. Tịnh trắng nhe hàm răng trắng ởn, răng nanh nhọn hoắt, ánh mắt nguy hiểm. Chúng mày muốn chứng tỏ bản thân là người có giá trị chứ gì? Hay là để tao nhai đầu từng đứa một nhé? Nói xong, hắn há to miệng như thể muốn ngoạm đứt đầu tên đó. Ma cốt sợ xanh mặt, thảm thiết kêu gào, ẩn ẩn giữa đan điền là một cỗ lửa giận. Chúa thượng nâng tay lên, vua đen lập tức lôi hai người kia ra, quật ngã xuống đất, thuộc hạ ăn bọn chúng được không? Vua đen tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn. Nếu không phải chúa thượng còn ở đây thì đảm bảo hai người đều tươi là chết tươi nằm trong bụng. Cụ nổi tiếng là người không có lòng trắc ẩn, và đặc biệt thích ăn thịt cấp dưới của mình. Toàn thân vua đen mang một cỗ uy nghiêm tuyệt đối. Hai người kia chỉ biết im lặng cúi đầu. Chúa thượng khẽ nhếch mép nói, cho bọn chúng thở thêm một lúc đi. Vua đen nghe vậy thì lùi về sau, đứng cạnh chủ nhân của mình. Ta vốn nghĩ các ngươi không đến nỗi quá ngu, nhưng là ta đã xem thường sự ngu xuẩn của giống loài hạ đẳng này rồi. Sự thấp kém cho dù được thay máu vẫn không thể thay đổi được. Ngữ khí hắn lạnh lẽo như phát ra từ chốn u linh địa ngục. Thế giới này không dành cho những kẻ yếu đuối. Tất cả đều lặng lẽ cầu nguyện cho chính mình. Sống hay chết chỉ trong một tích tắc. Đám ma cốt run giọng khẩn cầu. Xin Chúa Thượng hãy tha thứ cho chúng thuộc hạ. Ai cho ngươi có quyền được nói? Đôi mắt trong veo của hắn bắn ra tia lửa đỏ. Theo đó sự âm trầm càng tăng cao. Chúa Thượng từ từ đứng dậy. Ánh mắt bị lấp đầy bởi sự tàn bạo. Ta đã cho các ngươi cơ hội chứng tỏ các ngươi không phải cừu. Vậy mà không một ai có thể thoát được lớp da cừu để lột xác thành sói. Nói thì có vẻ dễ lắm. Nhưng, tên xe đen nghĩ thầm trong đầu. Nhưng sao? Chúa Thượng hỏi lên. Từ trong hốc mắt đôi con ngươi tăm tối như muốn nhìn xuyên qua tâm trí người khác. Xe đen hoảng sợ. Há hốc mồm. Thuộc hạ biết tội. Chúa Thượng lướt đi như một cơn gió lạnh. Cổ tay hơi cử động. Bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu gã. Cái đầu gã lập tức nổ tung. Thân hình đổ sang một bên. Chúa Thượng liếc nhìn sang 6 tên ma cốt còn lại. Những cái đầu tức khắc phát nổ như thuốc nổ được hẹn giờ. Còn những người còn lại. Trong tiếng gió trên lầu cao mang theo từng đợt thanh âm thê lương rợn người bay đi. Hành hạ muốn sống không xong. Muốn chết cũng không được. Những đường mạch máu nổi lên trên da trông như những con độc xà đang bò ngoằn nghèo. Áp lực trong máu bị tăng cao. Cho đến khi chúng vỡ ra. Đồng nghĩa với việc người đó sẽ xuất huyết mà chết. Ánh mắt Chúa Thượng trầm xuống. Thản nhiên như xem một cuộc vui náo nhiệt mà thôi. Ngu xuẩn. Chúa Thượng xoay mình. Lạnh lẽo nói. Ta có thể đọc vị được các ngươi. Còn dám nói dối cứ chờ chết hết đi. Sự hành xác cuối cùng cũng dừng lại. Chúa Thượng tầm mắt khẽ chuyển. Cuối cùng dừng ở một thiếu niên trẻ tuổi đang quỳ dưới đất vụng trộm dò xét mình. Hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi có gì muốn nói với ta? Thiếu niên ngẩng đầu lên. Như là một con thú vừa mới thoát khỏi được bẫy chết. Bất quá trong mắt không hề có sự kinh sợ. Mà chỉ có sự sùng bái to lớn. Chúa Thượng, xin ngài hãy giết chết thuộc hạ đi. Được chết trong tay ngài là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời khốn khổ của ta. Ánh mắt Chúa Thượng vẫn luôn vô cảm hiện tại lại lộ ra chút hứng thú. Hắn tiến lại gần, dùng ngón tay nâng mặt thiếu niên lên. Mi Thanh Mục Tú, mới 13 tuổi nhưng đã xếp hạng là một trong 2 quân mã trắng. Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi theo cách khó coi nhất. Thiếu niên như không sợ sống chết, còn nở nụ cười tươi nói. Thuộc hạ có sợ nhưng khi nghĩ tới đó là ý nguyện của ngài. Thuộc hạ lại không thấy sợ nữa. Thuộc hạ sẵn sàng dâng hiến cái mạng này cho ngài. Được ngài chấp nhận, thuộc hạ đã tưởng sống như trong mơ. Chúa Thượng ô lên một tiếng. Hoàn toàn không ngờ tới. Hắn vẫn nhớ Nam Hải nằm trên đống cỏ khô. Sớm đã không có sinh lợi. Nam Hải bị bọn buôn người bán vào trong chợ đen. Kết quả là bị những quái nhân ở đó hành hạ. Gần như mất đi cái tính mạng. Hắn cũng chỉ là tiện tay nhặt về. Như thế nào lại dưỡng ra một tên cuồng tín? Một môn đồ trung thành tuyệt đối. Đã ăn bao nhiêu người rồi? Hắn ôn tồn hỏi. Hai tay thiếu niên giấu dưới ống tay áo từ từ lộ ra. Xòe ra 10 ngón tay. Lại vẫn như cảm thấy còn chưa đủ. Bất mãn nói. Mới gấp 2 lần như này thôi à? Chúa Thượng hơi nhướn lên một bên lông mày. Ấn tượng đấy. Không tệ chút nào so với một người mới bắt đầu như ngươi. Cảm thấy thế nào? Thiếu niên đôi mắt to tròn. Cười đến thiên chân hoạt bát. Ngây ngô bộc bạch. Nó, có vị ngon lắm ạ, đó là thịt người. Nhưng gương mặt của thiếu niên trông vô cùng vui sướng. Tựa hồ rất hạnh phúc khi được sơi tái những nạn nhân đó. Tận hưởng niềm vui trên nỗi sợ của con mồi. Điều này khiến cho những vị tiền bối khác ở trong phòng có chút tán dương xen lẫn với sự đề phòng. Tuổi trẻ tài cao, liều lĩnh ngông cuồng, nếu được rèn luyện thêm vài năm, sẽ có người bị hoán vị. Thiếu niên tiếp tục nói, như còn sợ không đủ để diễn tả hết cảm xúc. Y dang rộng hai tay ra. Thuộc hạ thích nhất nghe tiếng con người rên rỉ trước khi chết. Tại vì thuộc hạ thích nhìn họ vùng vẫy trong đau khổ và tuyệt vọng. Chúa thượng không ngửi được mùi tanh trên cơ thể thiếu niên. Bản chất của y là ngạ quỷ. Những con quỷ càng ăn thịt và uống nhiều máu người thì sẽ càng tanh tưởi như cá chết. Mùi càng nồng hơn khi số lượng người chúng ăn càng nhiều hơn. Nhưng từ người thiếu niên chỉ có một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt không dễ nhận biết. Thứ yêu thích của ngươi là gì? Thiếu niên thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Những người mẹ ạ, lời này khi nói ra, không tránh khỏi có sự kinh ngạc. Chúa thượng hơi nhếch miệng. Con trai ngoan của mẹ hả? Thiếu niên nghe được, nụ cười càng thêm mở rộng. Sắc nhọn móng tay theo trong lòng chúa thượng nổi lên tham lam chi niệm dài ra. Hắn bất ngờ cắm thẳng móng tay vào động mạch chủ của thiếu niên. Rất nhanh lại thu hồi đi. Chúa thượng liếm đi vết máu nơi đầu móng tay nhỏ. Quay sang nói với những người còn lại. Đây là những lời ta muốn nghe. Đây là những thứ ta đang tìm kiếm. Thiếu niên ngây người. Trong mắt si mê không phân rõ sáng tối. Từ giờ hãy tỏ ra hữu ích hơn nữa đi. Nói đến đây thì mọi người đều nhẹ nhàng quỳ lạy rồi lui ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại Vu Quân. Hắn nhìn Vu Quân hơi gật gật đầu. Đợi sau khi nghe xong, hắn cả người bị kích động không nhỏ. Cơ thể thật sự dưới lớp da bắt đầu run lên dữ dội. Thằng nhãi danh đó, nó luôn thích mấy trò lén lút khôn vặt của mình. Vu Quân nhẹ giọng nói, con có thể giết gã. Hắn nhẹ thở ra một hơi, khôi phục lại trạng thái bình thường. Tạm thời bỏ qua đi. Nó không đáng ngại, chỉ là chiếc nhẫn đó. Vu Quân có chút kinh ngạc. Là thứ gì chứ? Hắn phảng phất có chút đau đầu. Có phải là thứ đó không thì ta phải điều tra chi tiết hơn. Nhưng kia đúng là có liên quan. Vu Quân thấy ngài trịnh trọng như vậy cũng lưu tâm. Ý cha là gì ạ? Hắn đưa ngón tay khẽ đưa một chút. Từ trong hư không hiện ra một trang văn tự. Phần rìa không bằng phẳng như là được xé ra từ một cuốn sách. Trên đó vẽ hình một chiếc vòng được làm từ bạch kim kết hợp với 9 viên ngọc lục bảo tương đối lớn nhưng không đồng nhất. Được làm nổi bật bởi hàng chục viên ngọc lục bảo nhỏ hơn. Mặc dù được đính trên vàng trắng và bao phủ bởi những viên kim cương lấp lánh. Vòng tay ngọc lục bảo này không hề phô trương mà rất sang trọng. Điểm đặc biệt là trong mỗi viên ngọc đều được khắc lên một cổ tự làm cho chiếc vòng toát lên sự huyền bí mê hoặc. Là một chiếc vòng hộ mệnh. Vẻ đẹp màu xanh của phương Đông. Truyền thuyết nói rằng chiếc bùa này có thể mang đến cho người đeo sức khỏe, tiền tài, thịnh vượng và sự may mắn. Nó có thể thu hút khí vận của trời đất, đẩy xa tà ma vận rủi. Những hoa văn trên chiếc vòng này hấp thu tinh hoa đất trời hàng triệu năm. Chiếc vòng không chỉ là đồ trang sức quý, đẹp và sang trọng. Vu Quân chỉ nhìn qua cũng biết chiếc vòng không chỉ đơn giản được đánh giá cao bởi sự xa xỉ và hiếm có. Chiếc vòng này sẽ không quý giá nếu chỉ có vậy. Con không biết được nguồn gốc của nó. Hắn dùng tay chống đỡ cái đầu. Dùng ngón áp út xoay nhẹ huyệt thái dương. Có lẽ cái vỏ này cũng sắp hết kỳ hạn rồi. Thứ làm nên sự đắt giá của một món đồ chính là chủ sở hữu và lịch sử của nó. Trong thời kỳ của các vị thần. Chiếc vòng này được một vị thần tối cao cùng với hoàng tử của tiên tộc tạo ra một chiếc vòng quyền lực. Chứa đựng quyền năng và sức mạnh của thần. Sẽ được trao cho một vị thần trẻ khác sau khi lên ngôi và được ban tặng như một lời chúc phúc. Nhưng chiếc vòng đã bị ma thần đánh cắp. Dùng nó để thống trị lại 72 con quỷ dưới địa ngục và nổi dậy chiến tranh để chống lại thiên đường. Trong cuộc chiến thần ma, chúa tể bóng tối đã bị đánh bại. Chiếc vòng bị phá vỡ, quyền năng cũng bị tiêu tán. Những mảnh vỡ của chiếc vòng, một phần đã tan biến cùng ma thần, phần còn lại sau đó đã văng đi khắp vùng đất phía đông. Vu Quân càng thêm kinh ngạc, một thứ quá quyền lực, bất cứ kẻ nào sở hữu được nó thì sẽ thống trị cả lục giới. Ngữ khí của hắn trầm ổn, quả đúng là như vậy, nhưng thật khó để thu hồi lại những mảnh vụn. Sức mạnh cũng là sự nguy hiểm. Những mảnh vỡ của chiếc vòng luôn bị những thế lực hắc ám tranh đoạt. Để thu hồi lại nó chỉ có thể là người mạnh nhất trong tất cả những con quỷ. nhưng chúa tể bóng tối đã bị tiêu diệt và không có dấu hiệu sẽ trỗi dậy trở lại. Chuyện gì khó quá thì bỏ qua. Đó là lý do tại sao ngài không cho người tìm kiếm những mảnh của chiếc vòng. Một nhiệm vụ bất khả thi. Cho dù được cũng sẽ mất. Chính mình còn không thể tránh khỏi việc bị tổn thương nguyên khí. Vậy chúng ta có cần đề phòng tên kia không? Hôm qua con cùng với gã tranh đấu. Hắn cười lạnh cắt ngang. Ngón tay ấn huyệt thái dương cũng hơi thả lỏng. Nó thì có gì để phải lo sợ chứ? Một con cừu. Khi cuộc chiến bắt đầu hãy giết nó trước tiên. Vu Quân hơi cúi người xuống. Chắp tay thản nhiên nói. Rất sẵn lòng. Thưa cha, hắn nhẹ nhàng khoát tay, trầm giọng nói, sự biến đổi đi cùng với suy vong. Sự bất biến có nghĩa là trường tồn. Khó có thể làm nên cách mạng với bàn tay trắng. Ngày đó ta phân phó người đến bắt anh trai con. Con có biết vì sao không? Tâm Vu Quân lặng như đáy hồ. Hắn cũng là hậu duệ của Hiên Viên gia. Ngài muốn đề phòng một ngày nào đó hắn trở thành cái tai họa. Nhưng ngài yên tâm. Còn con ở đây thì ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ánh mắt hắn nhìn Vu Quân. Bất giác lắc đầu nói. Đó cũng là một trong những nguyên nhân nhưng đó không phải là nguyên nhân lớn nhất. Hắn không được ban cho sức mạnh đặc biệt nhưng cũng có thể chiếm lấy bất cứ sức mạnh khủng khiếp nào. Như một cái chai rỗng cần được rót đầy. Không gì cả hoặc là tất cả. Đề phòng hắn cũng không sai. Vu Quân chợt hiểu ý, nghiến răng nói. Ý của ngài là hắn cũng sẽ trở thành một vị vua thứ hai. Hắn trầm tĩnh nói. Cũng chưa chắc nhưng cũng không thể không lưu tâm. Số mệnh của hắn không nằm trên một đường thẳng. Ta không thể tưởng tượng được. Nàng ấy đã làm quá tốt trong việc che giấu hắn. Vu Quân chợt rùng mình. Trong mắt lộ ra sự oán hận cùng cực. Bên tai truyền đến tiếng nhạc hoan hỉ du dương. Hôm nay là ngày Thái tử Phi vào cung nhận lễ sắc phong. Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn mặt trời cao vạn trượng. Có những ngày tràn đầy hy vọng. Cũng có những ngày đầy đen tối. Cho dù thế nào chúng ta cũng phải mạnh mẽ hơn những thứ chúng ta phải chịu đựng. Một tình yêu bao la như một đời yêu. Mệt đứt hơi lao sao. Ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Có những người vất vả. Khổ sở. Lủi thủi đi mãi trong bóng đêm cũng không thể tìm thấy ngọn đèn của mình. Cái náo nhiệt kia. Cái phong phú kia dù sao cũng không liên quan đến hắn. Lý Ngọc xoay người rời đi. Đừng nói ra tất cả những gì chúng ta nghĩ. Đừng thể hiện ra tất cả những cảm xúc. Đừng làm thế. Đừng làm vậy với chính mình. Thần linh phù hộ vương triều của ta. Vương quyền vĩnh viễn vững bền. Thần linh phù hộ cho quân của ta. Vương quốc bình yên vững mạnh dài lâu. Thần linh phù hộ cho tình yêu của chúng ta. Nắm tay suốt kiếp trọn đời. Thái tử Cung Tử Hằng, người thừa kế ngôi báu của Đại Đồng, đã nói lời thề nguyện cùng Thái tử Phi, công chúa Bạch Dương, Bạch Trạch Ân Ly. Tại Thánh Điện, các giáo sĩ chính thống giáo đã tiến hành buổi lễ công phu dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời. Trong đó có cha mẹ của Thái tử Phi, gia tộc quý tộc lâu đời vùng đất phía Bắc, mẹ của cô dâu. Nữ thân vương tự xưng là người thừa kế của hoàng tộc phương Bắc. Hai người gặp nhau lần đầu trong chuyến du hành phương Bắc của Thái tử. Tại đây, hai người đã thực hiện một số dự án từ thiện. Thái tử Phi là hậu nhân của hai vị hoàng hậu của Thái tổ cung gia. Bạch Trạch không có người ở tiền triều. Chỉ có nữ nhân trốn hậu cung. Đám cưới hoàng gia luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Đó là nơi người dân được chiêm ngưỡng những chiếc váy cưới đẹp như mơ. Những chiếc vương miện quý giá. Trang sức đá quý đắt đỏ trong một khung cảnh xa hoa tựa như trong cổ tích. Hỷ phục của Thái tử và Thái tử Phi lấy chủ đạo là tông màu trắng ngà. Váy cưới của Thái tử Phi đã đi vào lịch sử như một bộ váy hoành tráng và công phu nhất mà cô dâu của hoàng gia từng được mặc. Phần đuôi dài của váy phủ kín những bậc thang dẫn đến điện thờ. Thái tử nắm tay Thái tử Phi đi xuống. Trời trong nắng ấm, xứng đôi vừa lứa, Thái tử Anh Tuấn, Khôi Ngô, những người đàn ông trong gia đình hoàng gia thường theo đuổi sự nghiệp quân sự bên cạnh các nhiệm vụ hoàng gia của họ. Nên bộ hỷ phục của Thái tử mang hơi hướng trang trọng và cổ điển. Thái tử Phi tay cầm hoa cưới, hoa ly trắng, ai cũng ngỡ ngàng trước nhan sắc của nàng. dịu dàng say đắm, đẹp khác biệt như vùng đất nàng đại diện. Xứ sở Bạch Dương với mái tóc trắng ánh kim đẹp lạ. Sau đám cưới đầy cảm xúc và mang tính biểu tượng, hoàng đế đã tổ chức một bữa tiệc sau đó vào buổi tối cùng ngày, nơi chỉ một nhóm khách nhỏ được mời. Theo nghi lễ, thái tử và thái tử phi cùng cắt máu ở lòng bàn tay vào hai ly rượu, thề rằng chung thủy son sắt, vĩnh viễn thuộc về nhau. Nghi lễ này chỉ thực hiện với chính thê của mình. Cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất được nhận đặc ân này. Người đó sẽ là hoàng hậu trong tương lai. Hai người uống rượu trao bôi. Tử Hằng uống một ngụm, nhìn nàng ấm áp nói. Bây giờ nàng đã được tự do. Nàng sẽ làm gì với sự tự do của mình? Ân Ly cười xinh đẹp, dịu dàng như nước suối mùa xuân. Thiếp sẽ dùng nó để lựa chọn. Tử Hằng đưa hai ly rượu cho người hầu, nắm lấy tay nàng, hỏi, nàng chọn gì? Ân Ly cúi thấp đầu, gương mặt trắng hồng e ấp như nụ hồng. Khi chúng ta mới gặp mặt, chàng không đối xử với ta như một vật phẩm sẽ bị đưa vào cung. Chàng lịch thiệp và dịu dàng. Thiếp chọn gả cho chàng. Yêu chàng như ngày đầu tiên. Tử Hằng cầm tay nàng nắm thật chặt. Ta sẽ đối xử thật tốt với nàng. Ân Ly động dung, dựa vào sát đầu vai Tử Hằng, cảm thu được khí tức ấm áp của hắn. Nàng cảm thấy an ổn, lại không có gì là không yên lòng. Sau khi uống được một vòng rượu, Hạo Thiên nhìn vẻ mặt xuân sắc của Tử Hằng, trêu đùa, chúc mừng đại ca có được thê tử quý. Tử Hằng trừng mắt nhìn đào hoa đôi mắt của Hạo Thiên. Cái gì cũng giỏi nhưng khả năng nói mát lại là nhất đẳng cao thủ. Cô ấy xinh đẹp, phẩm hạnh tốt, hơn tất cả, cô ấy yêu ta và sẽ chăm sóc tốt cho các con của ta. Hạo Thiên chậm rãi rót rượu vào chén của Tử Hằng, thấp giọng cười nói, lúc trước là ai muốn theo đuổi Vũ Văn tiểu thư nha? Ngữ khí Hạo Thiên mềm xuống, sụp mi mắt không có tinh thần, cô ấy tóc nâu, còn là một chiến binh. Thôi mà, cô ấy nhìn rất ngầu, những thứ không có được, mãi là thứ tiếc nuối nhất. Nhưng chỉ có Hạo Thiên hiểu rõ tính cách của đại ca hắn. Làm sao đối với việc mới gặp một nữ tử như vậy mà sinh lòng cuồng nhiệt yêu thầm chứ? Chẳng qua là gặp nữ tử có tính cách hoang dại chẳng phải bình sinh hứng thú đấy sao? Huynh hảo hảo ngẫm lại, là yêu cô ta hay là yêu chính mình? Ngón tay Tử Hằng chậm rãi đảo quanh miệng chén. Hắn tự giễu cười, rất nhanh liền lấy lại sự đạm bạc như thường. Ta sẽ không bao giờ để tình cảm làm loạn trí. Chúng ta được sinh ra với một trái tim trống rỗng. Tình yêu chỉ là ảo tưởng. Nói xong, hắn ngửa cổ dốc cạn chén rượu. Tình yêu, yêu là gì chứ? Sớm biết chính mình không đạt được điều đó thì cần chi mà hy vọng. Huynh đã tặng cho tiểu thư Vũ Văn gia vật gì? Tử Hằng bình thản nói. Một đôi hoa tai hình lá sồi và hạt sồi. Xung quanh có gắn kim cương. Một món trang sức của bà cố. Hạo Thiên hơi nhếch miệng cười. Đó chính là sai lầm đầu tiên của huynh. Cung gia vẫn theo nghi thức truyền thống là sử dụng vài món đồ gia truyền làm vật cầu hôn. Giống như trong giai điệu cổ khuyên họ nên làm như vậy. Chiếc vương miện của mẹ. Món đồ đặc biệt đội đầu đi cùng bà trong ngày vào phủ. Ta định để lại cho đệ làm sính lễ. Lời nói kia như cắt một nhát vào nỗi ấm ức đau buồn của Hạo Thiên. Bàn tay cầm chén rượu hơi nghiêng đi. Rượu trong chén rơi xuống tay áo. Huynh cứ lo xa quá. Hạo Thiên vấn tay áo để người khác thấy cái nháy mắt mang vẻ buồn phiền. Ta không định cưới xin gì hết. Bậy nào. Tử Hằng thấp giọng mắng. Ta không muốn cả đời đệ đều mang sự mơ hồ. Đệ vẫn còn trẻ. Đệ chưa hiểu. Không cần phải oanh oanh liệt liệt, chỉ cần là một nữ tử bình thường thôi cũng được. Nhưng phải lấy, không thể không, không hiểu sao khi nghĩ đến việc nắm tay một nữ nhân cùng đi vào thánh đường. Hạo Thiên lại cảm thấy không vui. Ta không thích, Hạo Thiên nói thẳng, Tử Hằng biết Hạo Thiên một khi quyết ý thì ít có bị người khác dao động. Đệ phải nhớ kỹ, đừng bao giờ để lộ điểm yếu của chính mình. Thất vương cũng vì... Tử Hằng đột nhiên im bặt, dường như lỡ lời. Thất vương làm sao? Hạo Thiên nói nhanh như sợ ai cướp lời. Tử Hằng cương quyết nói. Đệ phải lấy. cho dù ta có phải ép buộc đệ, nên biết, tình cảm huynh đệ của hai người rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, Tử Hằng chưa từng ép hắn phải làm việc gì. Hạo Thiên thất thần nhìn đại ca của mình, có gì đó rất quan trọng. Lòng người thay đổi, cả đời đều có hồi phát cuồng. Lúc trước thất vương hoang đường như vậy, cho nên Tử Hằng cũng không muốn Hạo Thiên đi vào vết xe đổ của người kia. Tử Hằng vươn tay, nắm chặt hai cánh tay của Hạo Thiên, nhẹ nhàng nói, ta biết chuyện này rất khó cho đệ để hiểu được, nhưng những gì ta làm chỉ là muốn tốt cho đệ. Đúng là Hạo Thiên không hiểu được, chỉ gật đầu theo bản năng. Tử Hằng vẫn chưa yên lòng, hứa với ta đi. Hạo Thiên lạnh nhạt tự nhiên, được, đều nghe đại ca sắp xếp. Tử Hằng lúc này mới yên tâm. Chuyện hắn có gặp qua Lãnh Nguyệt, Tử Hằng cũng không nói với Hạo Thiên, chỉ sợ huynh đệ tranh cãi. Trong lòng nghi kỵ, hắn không muốn vì một chuyện này mà hai người trở nên xa lạ. Hắn chỉ là cảm thấy bất an, cũng vì người tên Lãnh Nguyệt này. Hạo Thiên đi tới điện thờ, nhìn thật lâu mới thấy một thân ảnh đứng trong bóng tối. Khi hắn đi vào, những ngọn đuốc mới bốc cháy, phản chiếu những hình bóng uốn lượn trên tường đá. Dù có ánh sáng, nhưng dưới hầm tối, hàn khí vẫn tỏa ra xung quanh. Hạo Thiên cúi đầu rồi lại ngẩng đầu. Phụ hoàng cho gọi con. Hoàng đế quay người lại, gương mặt đáng sợ. Con đã không nghe lời ta, con đã đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Hạo Thiên cảm thấy mệt mỏi, hắn uống nhiều rượu nhưng không thấy say mà chỉ thấy buồn ngủ. Con vẫn ổn, thưa cha, người có thể thấy, cái tát đến bất ngờ. Xuất hiện hàn khí khiến người phát đau từng đợt. Hoàng đế tức giận nói, mạng sống của con không phải do con quyết định, con không có lựa chọn. Đầu lưỡi Hạo Thiên liếm bên trong má, nghe trong giọng biết ông đang nổi cơn thịnh nộ nhưng cũng không chịu quỳ xuống xin tội. Tất cả mọi người đều nghĩ cung gia là những người gần nhất với các thần, nhưng họ chỉ nói vậy vì chúng ta là vị vua tối cao của ngũ đại vương quốc. Nếu không có ngai vàng này, chúng ta chẳng là gì. Thanh âm của hoàng đế xa xôi lạnh lùng. Ta đã biết từ trước nhưng con lại công khai ra. Chính vì vậy, ta bắt buộc phải làm được. Ông bước tới, thân hình cao to bao trùm xuống thân thể của hắn. Con phải trở thành thần. Hạo Thiên cả kinh, sắc mặt lộ vẻ chán ghét không chịu nổi. Bầu trời đêm tối nay là một buổi không trăng không sao. Trong căn phòng nồng nặc mùi máu tanh, hắn chìm vào trong bóng tối lạnh giá. Những dãy đường hầm tối tăm khép kín. Dưới đất, không khí hấp hơi lên mùi ẩm thấp thối giữa. Mùi tử khí, mùi chết chóc pha lẫn với mùi mồ hôi và hơi thở của sự điên loạn. Sự ngột ngạt dấy lên sự ghê tởm. Đã bao lâu rồi hắn không phải đến nơi này. Đây là hình phạt đáng sợ nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra để trừng phạt hắn. Căn phòng tối, mỗi khi hắn làm sai hoặc đi quá giới hạn, cách để giáo dục lại một đứa trẻ hư, đó là nhốt nó vào một căn phòng khóa kín, không ánh sáng. Trẻ con thường sợ bóng tối và hắn cũng vậy. Hắn không sợ bóng tối mà hắn sợ thứ đến sau bóng tối. Khi còn nhỏ, bị đưa vào đây, hắn đã phát điên kêu gào khóc lớn. Giờ bảo kiếm muốn lao ra khỏi đây liền bị thị vệ vây quanh. Mỗi một nhịp thở đều gợi lên những ký ức không sung sướng gì. Những hành lang tối, dài và hẹp, hắn chưa bao giờ dám đi đến phía cuối con đường. Đằng sau lối đi quanh co khúc khuỷu là địa phương như thế nào? Có phải đó là một cái cầu thang? Từng bước dẫn xuống cánh đồng hỏa ngục bất tận. Những linh hồn bị thiêu đốt trên ngọn lửa vĩnh cửu. Tội lỗi và trừng phạt. Không thể chuộc hết tội. Không thể siêu sinh. Mọi việc bắt đầu từ khi hắn lên 6. Bốn phía là bức tường gạch đá thô sơ. Những vết máu, dấu tay và cả những vết cào xé. Những chất lỏng màu nâu đỏ. Vết máu kéo dài ngang tường không biết là dùng bộ phận nào vẽ ra. Hắn đặc biệt, cách hắn lớn lên cũng đặc biệt. Trong đường hầm thỉnh thoảng có khí lạnh tràn vào, không biết từ đâu thổi tới. Rồi tiếng trẻ con khóc, những giọng nói đằng sau bức tường, những âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía bên kia, những cánh tay vươn ra từ một góc nào đó, nhơ nhớp chất nhựa màu đen, quấn lấy bả vai, túm lấy hai chân hắn, lôi kéo quần áo của hắn, muốn kéo hắn nhập vào bức tường. Nỗi sợ không có hình dạng, địa ngục chỉ là một khái niệm, với mỗi người lại có một hình dung về địa ngục khác nhau. Nếu cứ bị tra tấn lặp đi lặp lại bằng thứ chúng ta thấy sợ nhất, thì đó chính là địa ngục bên trong. Thứ đó ở ngay sau hắn, thì thầm vào trong tai hắn bởi chất giọng khàn khàn khô khốc nhưng lại đau đớn vặn vẹo như bị than đốt trong họng. Nó kể chuyện, những thứ hắn chưa bao giờ được nghe. Nó là một sinh vật có hình thù quái dị, làn da xám ngoét, những vết nứt trên da để lộ phần cơ thịt bên trong đang bị cháy bỏng. Phần mặt thì trống rỗng, không có gì đặc sắc, nhưng thứ đó không làm hại hắn. Mỗi khi hắn muốn chạm tay vào, thứ đó lại tan biến như làn khói. Nó bất quá chỉ như một cái bóng đổ dài xuống mặt đất. Có lúc lại bò ngược lên trần nhà. Nó là lướt uốn éo một cách bất thường. Nó chui vào trong ngực, làm tổ dưới lớp da và tụ tập thành một lỗ đen đục khoét trong ngực. Cho đến một ngày, nó xé toạc lồng ngực và chui ra ngoài. Trên bức tường xuất hiện một cánh cửa. Bốn người mang mặt nạ hy nộ. Ai ố đi vào, những người sẽ thực hiện lệnh trừng phạt lên người hắn. Nơi đây có kiến trúc như một khu lăng mộ dưới lòng đất và chỉ được sử dụng cho người có huyết thống hoàng gia. Giống như một truyền thống, mỗi mội kỷ mới thì sẽ chọn ra một vật tế. Tuần hoàn lặp lại, mỗi chu kỳ sẽ có một người đi vào. Qua hàng trăm năm, chỉ có một người chưa bị hủy hoại mà còn dần chuyển hóa thành một trong số chúng. Thiên hạ gọi chúng là thần, chỉ có bọn họ biết thứ đó là gì. Bước đi trong ánh sáng của những vì sao, nhưng là một thế giới khác. Thế giới của máu và nước mắt, khói lửa và sự tận diệt, nơi chỉ có cái chết là thứ duy nhất có mặt. Điện hạ còn nhớ quy tắc, đôi mắt của Hạo Thiên toát ra ánh sáng không thể xem thường. Quy tắc là thứ tạo ra để bị phá đi. Bốn người nhìn nhau, trong đầu cùng nảy ra một chữ. Bất trị, hai người, một cười một khóc khóa hai tay Hạo Thiên lại. Cả người hắn quỳ thẳng trên đất, hai tay bị dây xích kéo căng ra hai góc. 30 roi, một giọng nói lạnh băng cất lên. Một người mang mặt nạ, yêu, cầm roi gai đưa cho người có mặt nạ tức giận. Đó là chiếc roi được bện thành từ những dây kẽm gai. Những mấu gai sắc nhọn mọc chi chít trên thân. Bọn họ đều là những kẻ chuyên nghiệp. Chết thì không chết được nhưng chắc chắn là nát người. Trong mắt Hạo Thiên thủy chung quật cường. Những gì họ muốn thấy từ hắn thì hắn sẽ thể hiện ra đúng như vậy. Họ nói hắn được bảo vệ bởi các thần, sẽ không thể bị phá hủy. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn đã vỡ nát từ bên trong. 30 roi qua đi, hắn không rơi một giọt nước mắt. Chỉ có máu và xác thịt rơi xuống. Nỗi đau của ta không ngừng và luôn nhức nhối. Và ta không hy vọng một thế giới tốt hơn cho bất kỳ ai. Thực ra, ta muốn tất cả mọi người phải chịu đựng nỗi đau ta đã và đang phải chịu. Không ai có thể thoát khỏi cái nhìn lạnh lẽo chằm chằm của ta. Này, lũ chó, bốn người nghe được và quay đầu lại nhìn. Hạo Thiên đã phá vỡ xiềng xích. Trong lòng loạn kêu, vội la lên nhưng cũng không kịp. Hạo Thiên hét lên, điên cuồng lao tới. Lập tức là một cảnh máu me kinh dị. Hắn vừa xé xác từng người vừa quát. Ta đã nói rồi, sẽ có ngày ta sẽ chặt đứt đầu lũ các ngươi ra. Một dòng máu nóng phun thẳng lên mặt. Hạo Thiên hơi lắc đầu để máu không chảy vào mắt. Ta đang rất buồn ngủ đấy. Lũ chó ngu ngốc à, máu tung tóe chảy lan ra nền đá thành vũng lớn. Hắn nói một câu thì xé đi một phần cơ thể của họ. Động tác rất mạnh. Cứ như vậy mấy lần thì máu càng chảy càng nhiều. Tiếng da thịt đập xuống cùng tiếng chửi rủa ngân nga giống như một bản hợp âm của quỷ. Sau khi được giải tỏa, Hạo Thiên mới đứng dậy. Hơi thở nặng nề, gương mặt điên loạn, máu chảy ròng ròng từ trên xuống. Hạo Thiên đá cánh tay một người văng ra. Không cảm xúc bước lên phía trước. Hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành. Lôi từ trong túi ra một que kẹo mạch nha. Động tác từ tốn bóc lớp vỏ kẹo. Sau đó ung dung bắt chéo chân ngồi ngậm kẹo. Tay thì đút vỏ vào trong túi quần. Mọi chi tiết đều tuần tự hoàn hảo. Từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi que kẹo. Sau khi đã yên vị, hắn mới nhìn xuống chỗ những cái xác, những bộ phận rời rạc, máu thịt tươi rói, ngực bị đạp vỡ, đôi mắt bị móc ra vứt trên sàn như những viên bi tùy ý chơi đùa. Mắt hướng về chỗ đó nhưng dường như lại đang nhìn vào một thứ khác. Hắn si ngốc ngắm nhìn cả ngày cũng không biết chán. Bỗng thả nhẹ một câu. Ngọt thật, bên ngoài im lặng, chỉ nghe được tiếng nước chảy từ mái hiên đổ xuống. Ngày xuân mưu to tầm tã mang theo hơi nước tràn ngập bốn phía. Mùi máu tanh nhạt nhẽo. Ở bên ngoài có người ướt đẫm nước mưa chạy đến. Là Tiểu Lộc Tử. Tiểu Lộc Tử lo lắng. Trên mặt không rõ là nước mắt. Điện hạ, người không sao chứ? Hạo Thiên đưa tay ra trước, để Tiểu Lộc Tử đỡ lấy. Vịn tay vào người y, chống đỡ nói. Về cung, chuyện này có hai người biết cũng tốt. Để những lúc như thế này, Tiểu Lộc Tử còn có thể thay hắn thu xếp một số chuyện hắn không tiện. Tiểu Lộc Tử lau nước mắt nói. Nô tài đã cho người chuẩn bị nước nóng, canh thuốc và cho thái y đến chuẩn bị. Hạo Thiên để Tiểu Lộc Tử dìu bên người. Hai mắt trĩu nặng, Tiểu Lộc Tử định thần nhìn lại. Thấy kinh hãi, ngay cả mưa to như vậy nhưng vạt áo của điện hạ vẫn còn loang lỗ nhiều vết máu. Nhìn thấy ghê người, cách trương.